Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Một Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo, đó là tập 4 của bộ truyện văn học Việt Nam và tâm lý tình cảm có tựa đề Mồ Hôi Nước Mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị đừng quên là sau khi mà chúng ta theo dõi mỗi tập truyện thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Sáng hôm sau là Chủ nhật, lại có Thanh Kiều đến chơi. Cô gái của ông bộ trưởng đi sồng sộc vào phòng khách. Rất tự nhiên, gặp Ánh từ trong bếp ra chào. Thanh Kiều bảo với một giọng kiêu hãnh. Nói với bà chủ có tôi đến chơi. Dạ. Ánh lên lầu, một lúc xuống liền. Thưa cô, bà chủ mời cô ngồi chơi, bà chủ xuống ngay ạ. Thanh Kiều đang ngồi trên ghế phòng khách, chỉ gật đầu không đáp. Minh Tú xuống, hai người cười giòn giã, nắm tay rất thân mật. Thanh Kiều vui vẻ nói. Mình đã hẹn với Tú thì mình đến. Chờ tụi con Lộc, con Trung rủ mình đi cấp sáng nay đấy. Sao mà không đi với tụi nó? Thôi, thích chơi với Tú hơn. Tú đi cấp không? Hôm nay chúng mình đi cấp đi, đi chơi đi. Nói thầm vào tai Tú, Thanh Kiều nói tiếp. Rủ anh Năm và anh Ngọc Minh cùng đi cho vui nhé. Hai người cười toe toét. Mình Tú bảo Thanh Kiều ngồi chơi một chút xíu, anh của Tú đi có chút việc sắp về bây giờ. Một lát sau, Ngọc Minh về. Ông đi China mua hoa lê đơn trắng là thứ hoa ông thích nhất, đem về trưng phòng khách. Mình Tú khen, chà, anh hai mua hoa đẹp quá xá. Trông thấy Thanh Kiều, ông rất tự nhiên. Chào cô. Con gái ông bộ trưởng mà cũng là học trò cũ của ông Ngọc Minh nhoẻn một nụ cười rất là tình tứ. Ông giáo yêu hoa Galileo lắm nhỉ. Ngọc Minh chỉ mỉm cười nhã nhặn và không đáp. Minh Tú kéo tay bảo anh ngồi xuống ghế gần cô Thanh Kiều, xong cô gọi xuống bếp. Anh ơi. Dạ. Đem nước sôi lên pha trà. Dạ. Ánh đùng đỉnh lên phòng khách, bưng một mâm chén dĩa và bình trà đặt lên trên bàn. Xong Ánh trở xuống bếp. Một lát sau Minh Tú lại gọi. Ánh. Dạ. Ánh trở lên. Minh Tú nhìn chòng chọc Ánh. Mày để cái ấm đó, chơ mày không châm trà. Dạ thưa bà, con để cho ra trà. Bây giờ châm được rồi. Dạ. Ánh rót trà ra ba cái chén nhỏ. Xong nàng xuống bếp. Ánh đi chân không, dịu dàng lễ phép. Toàn thân của nàng thướt tha yêu kiều, tuy là giản dị nghèo nàn, không một chút điểm trang nào. Thanh Kiều ngó theo nàng và khẽ hỏi Minh Tú. Con ở này hồi trước làm gì? Tố thuê nó ở đâu? Minh Tú chảy môi. Sao? Trước nó đi bán hàng rong và đi gánh nước mướn. Này, coi mùi đó chứ. Này, đứa ở, nó có nhiều đứa cũng coi bộ đó chứ hả? Minh Tú nghiêm nghị đáp. Ngộ thì cũng là đứa ở. Theo Ngọc Minh ngồi hút thuốc, hình như không chú ý đến câu chuyện của hai cô. Thanh Kiều tủm tỉm cười và hỏi. Ông giáo thích con ở như thế nào ạ? Ngọc Minh nhún vai và đáp. Nó cũng là một cô gái đẹp như bao nhiêu cô khác. Minh Tú trong mày làm thinh. Nhưng Thanh Kiều cười rũ rượi. Hèn chi, mấy cô nữ sinh đồn rằng ông giáo ra bênh vực tụi con ở, có đôi chút nhan sắc. Ngọc Minh không trả lời, Minh Tú vùng đứng dậy. Ôi trời, nói làm gì những cái chuyện ấy. Tụi em mời anh hai đi cấp chơi chiều về, sửa soạn đi anh hai. Anh ở nhà. Anh ở nhà làm gì? Anh hai, đi cấp chơi có vui hơn không? Anh với nhà em đi bên xe anh, còn em với hai cháu đi xe Thanh Kiều. Em muốn coi Thanh Kiều lái xe có giỏi không. Xuống cấp, tụi mình tắm biển và tụi mình chơi rồi 6 giờ về. Anh ở nhà. Ảnh Hải không chiều em một chút nào hết. Chú ấy nhật cứ rú rú ở nhà, em ghét quá. Thì em cứ đi với cô Kiều không được à? Đi có anh mới vui chứ. Nói gì tụi em? Đi với anh không có vui đâu. Có cả nhà em với mấy cháu nữa mà. Có Dượng Năm với hai cháu đi chơi với em đủ rồi. Anh nhà coi nhà. Minh Tú tức giận lắm, nhưng không biết nói sao. Cô bèn gọi lên lầu. Minh ơi! Chồng Minh Tú từ trên lầu mặc áo pyjama, tay cầm quyển sách, bước xuống mấy bậc cầu thang và hỏi. Em gọi anh ấy à? À, cô Thanh Kiều, chào cô. Em đến mời anh chị và các cháu đi cấp. Em ở ông giáo từ chối không đi, em buồn quá đây này. Minh Tú tiếp lời. Anh sửa soạn lẹ rồi xuống đi, tụi em chờ. Chồng cô Minh Tú lại hỏi. Anh hai đi không anh hai? Ở nhà buồn chết. Ngọc Minh cười. Buồn thì chắc là buồn rồi đấy, nhưng chết thì chưa chắc. Dượng cứ đi đi, để tôi ở nhà coi nhà cho. Ôi, dì coi nhà đã có con ánh. Hai tiếng con ánh do chồng cô Minh Tú vô tình quăng xuống phòng khách trong lúc này chẳng khác nào một hòn đá quăng xuống nước mặt ao hồ còn đang rợn sóng. Ai nấy đều im lặng khó chịu. Ngọc Minh đứng dậy nói một mình. Tôi đi dạo phố, chào cô Kiều nhé. Ông ra khỏi phòng khách đi thẳng. Ông đi một lát thì Minh Tú cũng đứng dậy, ngó lên cầu thang. Chồng cô đã lên lầu, cô gọi. Rồi chưa anh, xuống đi. Cô lại gọi xuống bếp. Anh, lên tao biểu. Từ dưới bếp, ánh giả. Anh vẫn đi chân không, điềm nhiên và dịu dàng. Lên phòng khách, Minh Tú với giọng cáu kỉnh và bảo. Hôm nay cả nhà đi vắng. Mày ở nhà phải lau nhà, lau bàn ghế tủ giường, rửa bếp, lau sạch cầu thang, rồi giặt ủi soạn hết đồ đạc của mấy đứa nhỏ. Coi cái nào đứt khuy và rách thì khâu vá lại, nghe chưa? Dạ. Với lại chùi hết các cái đồ đồng sứ ở trong phòng khách và trên lầu. Lau sạch các cửa kính trên lầu và dưới nhà, nghe không? Vâng ạ. Nhớ xay cà phê nữa đấy. Mày đã cọ sạch bể nước chưa? Dạ thưa bà, con đã cọ hôm qua rồi. Bữa nay có thì giờ rảnh nhiều thì tháo lù ra cọ lại cho thiệt sạch nghe không. Mày nói cọ sạch rồi, sao sáng nay tao còn thấy có mấy con bọ quăng. Dạ thưa bà. Thôi đừng có chối đây bẩy, mày làm biếng lắm. Dạo này tao thấy mày mê tiểu thuyết lắm đà, liệu hồn đấy mày. Thưa bà, con có bao giờ coi tiểu thuyết đâu ạ. Thôi mày câm cái miệng đi mày. Không coi tiểu thuyết, sao cái bộ mày mơ mộng quá xá vậy? Tao gặp mày mấy lần ngồi mơ mộng ở dưới bếp đấy. Mày còn chối à? Hay bây giờ mày muốn theo cái phong trào làm tài tử cine, vũ nữ ca sĩ, chứ mày không muốn rửa bát nữa? Chồng cô vừa bước xuống cầu thang, hai tay dắt hai đứa con. Đi chưa? Thanh Kiều nắm tay Minh Tú. Thôi anh và hai cháu đã xuống kìa. Minh Tú lấy bóp trên bàn khách, còn ngó chòng chọc vào mắt anh. Chiều tao về nhà mà mày không làm hết những công việc tao dặn thì mày đừng có trách tao nghe chưa. Làm cơm sẵn, 7 giờ tao về hắng dọn cơm. Quay lại Thanh Kiều, Minh Tú bảo. Chiều về thẳng đây, Thanh Kiều dùng cơm với Tú nhé. Có anh hai của Tú, tụi mình ăn cơm nói chuyện cho vui. Thanh Kiều gật đầu. Cũng được. Quay lại ánh, Minh Tú bảo. Chiều nay có cô Thanh Kiều dùng bữa cơm nữa đó. Này, tao đưa tiền chợ. Chút nữa đi chợ, mua 1 ký thịt phi lê, 1 cây bắp cải, với lại 4 tàu, mộc nhĩ, nấm để nấu canh, nhớ không? Thưa bà. Mua 1 ký củ cải trắng và 1 trái đu đủ về rửa sạch sẽ. Gọt ra phơi để mai mốt ta làm dưa. À quên, nhớ mua cà rốt và củ hành nữa. Vâng ạ. Chồng cô vỗ vai và bảo. Thôi thôi, đi kẻo trưa, 10 giờ hơn rồi đấy. Tao đi vắng, mày ở nhà không làm hết cái công việc tao dặn ấy, mà ngồi bếp mơ mộng. Thì chiều tao về, mày biết tao đấy. Chút trưa ông hai đi chơi về, mày phải dọn cơm đàng hoàng, lễ phép nghe chưa? Mày mà nhí nha nhí nhảnh, tao đánh cho bể mặt ra đấy. Coi chừng tao đó đà. Hình như cô Minh Tú còn muốn nói nữa với ánh, nhưng chồng cô và Thanh Kiều nắm cái áo cô. Hai đứa nhỏ đã hí hửng đi ra chiếc xe Huy Kỳ từ trước, ngồi trong xe và gọi ầm ĩ. Đi má, đi cho rồi đi má. Ra xe ông Năm ngồi sau với hai con. Minh Tú ngồi trước, cạnh Thanh Kiều. Con gái của ông bộ trưởng có vẻ hãnh diện, mở con tách, kéo dây an toàn, rồi đưa cánh tay mềm mại ra làm dấu hiệu cho xe từ từ lăn bánh ra đường. Anh đi chợ về làm cơm, xong lui cui làm các việc bà chủ đã dặn. Anh vừa làm cơm vừa khóc. Anh buồn vì cái thân phận cô gái nghèo phải đi ở mướn, bị chủ nhà đai nghiến và hạch sách đủ điều. Anh càng buồn vì chuyện ông giáo muốn gian díu với nàng. Sanh ra nhiều chuyện nghi ngờ lôi thôi trong nhà, mà chính nàng không muốn. 7 giờ, anh biết chắc rằng ông giáo không phải là người xảo trá, điếm đàng, cố ý lợi dụng hoàn cảnh nghèo khổ cô đơn của cô. Những lời lẽ ông nói với anh nhiều lần đã để cho anh tin tưởng nơi ông. Anh nhận thấy ông có ý nghĩ đứng đắn, cao thượng và quả quyết, muốn cưới anh làm vợ, chứ không phải là chọc ghẹo vẩn vơ như nhiều người đàn ông háo sắc. Ông không có thành kiến phân chia giai cấp. Ông thật lòng yêu anh và tha thiết với anh lắm. Đã nhiều lần ông tỏ ra cái thái độ thành thật, rất lịch sự khiêm tốn, không bao giờ có ý khinh khi anh hoặc đùa bỡn anh cả. Hời hợt bề ngoài, anh đã nghe được những mẩu chuyện cãi lẫy giữa cô em gái của ông và ông, và do đó anh càng thấy rõ mối tình đậm đà của ông Ngọc Minh đối với anh. Nhưng anh vẫn thấy mối tình mai mỉ làm sao, chua chát làm sao, vô lý làm sao. Anh không ngờ ông giáo có thể yêu anh đến như thế, và anh không thể nào tin được rằng cuộc tình duyên trinh lệch ấy có thể thực hiện được. Dù thực hiện được cũng chưa chắc sẽ lâu bền. Anh không có tham vọng cao xa, anh không ham danh lợi tiền tài. Con nhà lao động, quen sống bằng mồ hôi nước mắt từ thuở bé đến giờ, đã chịu bao nhiêu cảnh cam khổ cực nhọc. Anh có bao giờ mơ màng đến cảnh xa hoa tráng lệ đâu. Biết thân phận nghèo và côi cút, nhưng cố giữ lấy tiết hạnh trong trắng của người con gái Việt Nam, anh đã thoát được những cám dỗ bỉ ổi của người cha ghẻ đồi bại. Nay anh mong làm sao làm thuê ở mướn, dành dụm chút ít tiền để đi học cái lớp đánh máy chữ, và sau này sẽ tìm việc làm một chức vụ thư ký tầm thường. Tất cả ước mong của anh chỉ có thế thôi. Lấy chồng, anh chỉ mong được người chồng nghèo và tử tế như Hoàng, hiền lành như Hoàng và thành thật yêu anh. Anh nhớ Hoàng, muốn gặp lại Hoàng, muốn đáp lại cái mối tình thầm kín từ lâu. E dè nhưng tha thiết của chàng trai thông minh tuấn tú với anh cùng chung một cảnh ngộ. Nhưng anh không biết Hoàng ở đâu và hiện đang làm cái gì. Anh nán người chờ bạn tâm phúc ấy, tin tưởng rằng ngày tái ngộ sẽ không xa. Hoàn cảnh xui khiến nàng gặp ông giáo sư Ngọc Minh. Nhưng tha nuôi, cả một mối tình cao thượng tốt đẹp của người đàn ông ấy đã thổ lộ với nàng trong một trường hợp éo le, biết bao nhiêu ngang trái. Nàng không dám nhận, nàng không muốn nhận. Nhưng dù sao, nàng không thể không thấy lòng nàng rung động trước cử chỉ chân thật, đắm say của một bậc trí thức thượng lưu, giàu sang, danh giá, đáng về yêu nàng mà gây ra trong gia đình cô em gái một khi không khí bất hòa và tẻ lạnh. Cũng vì cái tình yêu chênh lệch ấy mà nàng phải chịu bao nhiêu giày vò đai nghiến của cô chủ nhà, mỗi ngày càng ghét nàng. Nàng thấy ông Ngọc Minh dạo này hay buồn bã, ít nói ít cười, thường lén lút kiếm cớ, kiếm cơ hội để tỏ riêng cùng nàng tình yêu xót xa, thầm vụng của ông. Anh thành thật cảm động và thương mến ông Ngọc Minh nhiều lắm. Nhưng anh tự cho rằng chẳng qua số phận của nàng phải cam chịu, hẩm hiu đau đớn. Anh không thể nhận lãnh tình yêu quá tốt đẹp của ông Ngọc Minh. Địa vị và hoàn cảnh của anh không cho phép anh được hưởng hạnh phúc tuyệt vời mà ông Ngọc Minh đã muốn tặng anh. Anh phải cương quyết từ chối ngay để khỏi phải đi sâu vào một con đường tình duyên muôn phần trắc trở. tốt hơn là anh nên ra khỏi cái gia đình này. Anh chờ ông Giáo về dùng bữa cơm để thư rõ câu chuyện với ông. Hôm nay gia đình cô Năm đi Vũng Tàu là một cơ hội tốt để anh được thổ lộ hết tâm sự của mình, để ông Ngọc Minh thông cảm. Nếu ông khẩn khoản thiết tha với anh nữa, anh sẽ thú thật với ông ý nghĩ của mình và cho ông biết quyết định của anh. Đợi đến cuối tháng sẽ xin thôi việc. Anh vừa giặt đồ vừa suy nghĩ, buồn tủi cho cái thân phận của mình. Hai dòng lệ cứ chảy ràn rụa trên đôi gò má hồng mơn mờn. Quá đau khổ, anh bỏ chạy vào buồng, nằm gục đầu xuống gối và khóc nức nở. Mãi đến 1 giờ, ông Ngọc Minh mới về. Nghe tiếng gõ cửa, ánh vội vàng lau nước mắt, lấy khăn ướt lau mặt. Đợi ông gọi cửa 3 lần ánh mới ra mở. Ánh tưởng ông Giáo không trông thấy những vết lệ trên mắt nàng, nhưng vừa bước vào, ngó ánh, ông hỏi ngay với giọng hiền lành và xúc cảm: "Sao anh khóc vậy anh?" Mắc cỡ, anh không trả lời, đi thẳng xuống bếp sửa soạn giòn cơm. Nhưng ông Ngọc Minh đi theo sau, đến bếp ông bảo: "Tuần cơm ngoài tiệm rồi anh ạ. Tôi chỉ về nhà lấy một quyển sách, rồi tôi đến nhà một người bạn ở Thủ Thiêm. Sáng sớm mai tôi mới về. Chiều nay tôi cũng không ăn cơm nhà. Cô Năm và gia đình đã đi Vũng Tàu rồi hả anh?" "Vâng ạ." Ông Ngọc Minh do dự một phút rồi nói tiếp: "Anh khóc vì anh buồn phiền lắm phải không? Đầu tháng này tôi đi ở riêng nhà khác. Tôi thấy tôi ở trong nhà này chỉ thêm khổ cho anh thôi. Tôi cũng không vui gì cả." "Nếu từ trước đến giờ tôi đã làm phiền lòng anh, thì tôi mong anh quên hết đi và đừng nghĩ tới nữa. Anh nên coi như là không có chuyện gì xảy ra." Anh rưng rưng nước mắt, không nói lại được một lời. Ông Ngọc Minh bảo: "Tôi xin lỗi anh nhé." Ông đi lên lầu. Anh đứng một mình dưới bếp, lấy khăn ướt lau mặt một lần nữa, cố nén lòng và giữ điềm tĩnh, không để Trung Giáo thấy sự xúc động của nàng. Ông Ngọc Minh trở xuống, tay cầm một quyển sách, nét mặt buồn. Ông đứng nơi phòng khách và gọi: "Tôi đi đây." Ánh ra đóng cửa dùm. Ông đi thẳng ra cửa. Ánh chạy theo gọi: "Thưa ông." Ông Giáo quay lại thì ánh đã đứng trước mặt ông. Ánh lau nước mắt, bẽn lẽn cúi mặt xuống. Ông Ngọc Minh bảo: "Anh nói đi. Tôi biết là tôi đã làm cho anh buồn nhiều lắm, và tôi rất hối hận. Tôi xin lỗi anh." "Thưa ông, cuối tháng này tôi xin thôi việc. Chắc ông cũng hiểu, tôi không thể ở đây được nữa." "Anh sẽ đi đâu và làm gì? Ở đâu?" "Dạ, tôi sẽ vẫn đi ở mướn trong một chỗ khác, nhưng tôi chưa biết ở đâu." Ông Ngọc Minh muốn nói chuyện nhiều, nhưng ông bối rối trước quyết định bất ngờ của anh. Ông không biết nói sao. Suy nghĩ một lát, ông bảo: "Tôi mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau lại, và anh sẽ hiểu tôi hơn nhiều. Tôi luôn yêu anh và sẽ không bao giờ không yêu anh. Chào anh nhé." Ông bước ra xe và lái đi. Ánh tần ngần ngó theo, một lúc lâu mới đóng cửa và trở vào bếp. Thái độ của ông Giáo sư hôm nay khiến ánh thật hoang mang. Tại sao ông Giáo lại quyết định dọn chỗ khác? Biệt thự này của ông Giáo, xong không ở mà lại phải đi thuê nhà riêng. Anh đoán chừng có lẽ tại vì mấy lúc sau này ông thường bị cô em gái công kích về thành kiến vô giai cấp của ông, và anh em không còn hòa thuận với nhau như trước nữa. Minh Tú đã nghi ngờ ông Ngọc Minh đem lòng yêu anh, cho nên Minh Tú thường cãi lẫy với ông, giận dỗi, và đồng thời nàng giày vò đai nghiến Ánh, chửi bới khinh miệt Ánh hàng ngày, làm nhục Ánh trước mặt cô Thanh Kiều. Anh cũng biết Minh Tú tìm cách gán con gái bộ trưởng cho anh nàng, nhưng ông Ngọc Minh không ưng thuận. Thái độ của ông Ngọc Minh sáng hôm nay từ chối đi Vũng Tàu với Thanh Kiều cũng đã chứng tỏ rằng ông không có mảy may cảm tình với cô này. Dù sao đối với ông Ngọc Minh, anh rất cảm phục nhưng không thể yêu được. Anh không thể nào xen vào gia đình của ông, không những vì địa vị hèn hạ của anh, mà còn vì lý do anh không muốn gây chia rẽ ra anh em cùng mình Tú. Anh nhất định đến cuối tháng lấy tiền lương 600 đồng rồi thôi việc. Anh sẽ nói cho cô Tú biết, và sẽ không vì một lẽ gì anh ở lại trong nhà này lâu nữa. Anh đi làm các công việc theo lời cô Năm đã dặn. Anh thấy cô chủ nhà thật là tàn nhẫn và độc ác. Trước khi nghỉ mát, ngày chủ nhật cô đã giao cho anh một lô công việc không thể nào làm hết được trong một ngày. Cũng có lẽ vì cô Năm sợ anh ở nhà giỡn cợt với anh cô, nên cô đã sai anh làm những công việc mà ít nhất cũng phải 2-3 người mới làm hết được trong một buổi chủ nhật. Cô Năm không muốn để cho anh một phút thì giờ nhàn rỗi, là có thâm ý ngăn cản con đầy tớ không cho nó chuyện trò vẩn vơ với anh cô. Anh không ngần ngại, dáng làm tận tâm tận lực được việc nào hay việc đấy. Đến 4 giờ anh lại phải đi làm cơm cho kịp 6 giờ cô Minh Tú về. Lau nhà cửa xong, anh mệt lả người, lên giường nằm nghỉ một lúc. Nàng gác tay lên trán suy nghĩ. Anh không để cho cuộc đời một nữ sinh lại có tương lai đầy hứa hẹn, như các thầy giáo đã ghi trong học bạ, lại gặp phải cảnh éo le đau khổ, chỉ vì cái tội nghèo. Phải, chỉ vì anh nghèo thôi. Thí dụ anh là con nhà khá giả, như một số đông các bạn gái khác cùng lứa và cùng lớp với anh, thì anh đâu phải làm con ở bị trái ngược chua xót như ngày nay. Chỉ vì anh là đầy tớ, cho nên một thiếu phụ mà chưa chắc học lực đã giỏi hơn gì anh, sắc đẹp đã chẳng hơn gì, nhờ hoàn cảnh được làm địa vị bà chủ, đã có quyền khinh khi ngược đãi anh. Chỉ vì anh là đầy tớ, cho nên gặp một ông giáo sư danh giá, giàu sang, tỏ tình yêu. Anh không dám đáp lại cái mối tình tha thiết và chân thành của ông. Anh nghĩ buồn duyên phận bái bàng và cái số kiếp hẩm hiu tủ nhục của mình. Anh nhớ lại một hôm, tay xách giò, chân mang đôi guốc, đi chợ với Minh Tú giữa đường ngẫu nhiên gặp Túy Phượng. Túy Phượng là bạn gái thân nhất của anh hồi còn học ở Gia Long. Học kém thua anh nhiều, nhưng ngày nay hãnh diện được vào Đại học Văn Khoa. Túy Phượng mặc đồ đầm, cưỡi xe bóng loáng. Chợt trông thấy Phượng, anh vội vàng tìm cách lánh mặt nhưng không kịp. Túy Phượng đã trông thấy anh, chân chân nhìn anh, anh phải gượng cười và xã giao gọi: "Chị Phượng." Túy Phượng ngó ngơ chỗ khác không thèm chào lại. Anh mắc cỡ quá. Và một hôm khác, chủ nhật, anh đi chợ về một mình, tay ôm một cái chổi tàu để đem về quét dọn sân bếp, tay khác xách một cái giỏ vật thực, còn đeo thêm một hũ mắm. Hôm ấy anh mặc đồ bà ba bằng vải đen, đi chân không. Bỗng dưng một chiếc xe hơi huê kỳ gánh đậu bên lề đường trước mặt. Anh ngó vào xe và ngạc nhiên trông thấy một thiếu nữ đang mở cửa xe bước ra, giống hệt con Minh Thiệu. Mà con Minh Thiệu, nó trông thấy anh vừa bước tới, thén cúi mặt xuống đi luôn. Nhưng Minh Thiệu cất tiếng gọi: "Anh." Anh thẹn đỏ mặt đành ngó lên chào: "Chị Minh phải không?" Minh Thẹo chỉ gật đầu, rồi hỏi với một giọng nghiêm trang, không còn thân mật vồn vã như hồi còn học trò: Anh bây giờ làm gì? Tôi không làm gì hết chị Minh à. Vừa lúc đó người đàn ông cũng đã từ trong xe mở cửa bước ra, đến nắm tay Minh thẹo, dắt vào tiệm kem ngay đấy. Minh bước theo chàng, không chào ánh. Ánh còn nghe rõ tiếng Minh nói với chàng. Con Ánh hồi trước học ở chợ quán với em đấy. Người đàn ông nói. Con này, anh thấy nó hình như là con ở thì phải. Ờ, phải rồi. Con ở của chị Minh Tú đấy mà. Vậy à? Thế xem đến Minh Tú hai lần mà không thấy nhỉ? Em làm dưới bếp thì làm sao mà thấy được. Anh xấu hổ đi thật mau. Anh còn lạ gì Minh Thẹo? Tên thật của cô ả là Nguyễn Thị Minh. Bạn cùng lớp đặt cho nó cái biệt danh là Minh Thẹo, vì nó có cái thẹo ở mép tai. Minh là con nhà thầu khoán, có biệt thự lớn ở xóm Nancy, học giỏi nhất lớp, nhưng diện không ai bằng. Ngay hồi còn đi học, cô ả đã thích bôi móng tay và móng chân đỏ chói. Thi tiểu học một lượt với Ánh. Ánh đậu nhì, còn Minh trượt vừa chuối. Lúc bấy giờ Minh 16 tuổi, mà làm giấy khai sinh chỉ có 14. Năm sau Ánh đã nghe tin Minh lấy chồng, làm chủ nhà máy cưa ở Biên Hòa. Ánh còn nhớ lại thời kỳ đi học ở chợ quán, mới 5-6 năm nay chưa lâu lắc gì. Minh thẹo rốt toán, rốt cả chính tả. Ngồi cùng bàn với Ánh và cạnh Ánh nói cứ theo hỏi lải nhải. Chị Ánh ơi chị Ánh, chữ dĩ vãng, giờ đờ phải không? Chị Ánh ơi, 1250 đồng bạc viết mấy con số không? Chị Ánh ơi, chị vẽ giùm em cái bản đồ xứ Việt Nam, Cộng Hòa đi chị. Em vẽ hoài mà nó cứ trật lất đây này, không giống một chút nào hết. Ấy thế mà bây giờ nó có chồng làm chủ tịch nhà máy cưa. Nó có cả xe hơi Huê Kỳ, coi bộ tịch như bà Hoàng. Đố ai biết là nó rốt đặc cắn mai. Còn Ánh, than ôi, Ánh học giỏi, thi đỗ cao, thì nay lại đi ở đầy tớ rửa chén bát cho người ta. Đôi guốc cồn đã gần đứt quai. Hai hôm nay Ánh chưa có tiền mua đôi guốc mới. Ánh thở than cho những cảnh đời trái ngược, mỉa mai và chua chát làm sao, tủi nhục. Ánh rè đâu ở cái xã hội ngày nay số kiếp đứa gái nghèo có thể tàn nhẫn đến thế. 6 giờ, vợ chồng Minh Tú, cô Thanh Kiều và hai đứa nhỏ đi cấp đã về. Ánh sửa soạn cơm nước đàng hoàng tươm tất cả. Nhưng Ánh cũng bị Minh Tú tìm đủ cách để giày la mắng nhiếc trước mặt Thanh Kiều. Cô gái ông bộ trưởng thì cứ ngồi làm thinh, chân chân nhìn con bận đồ bà ba đen đi chân không, cúi đầu và không đáp một lời. Mặc dầu Minh Tú mắng xối xả vào mặt nó, Thanh Kiều cũng nhận thấy Ánh hiền lành và tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan, hình vóc đều đặn, uyển chuyển. Tay Ánh phục sức rất đơn sơ nghèo nàn, nhưng Thanh Kiều phải nhận thấy Ánh đẹp hơn cô nhiều, và gương mặt của Ánh hiền từ thủy mị rất hấp dẫn. Nhưng cô vẫn khinh Ánh là con gái nghèo đi ở mướn. Cô nhìn Ánh với đôi mắt tự cao tự đại. Còn Minh Tú thì rõ ràng là ghen ghét con nhỏ ở, ghét cay ghét độc như một kẻ thù. Sắc đẹp của Minh Tú đối với Ánh không khác nào ngọn đèn sánh với ngôi sao. Minh Tú ngạc nhiên không thấy Ngọc Minh ở nhà. Nàng rất bực mình vì anh hai không chiều theo những dự tính tham lam của nàng. Không rủ được anh hai đi Vũng Tàu với Thanh Kiều, thì nàng định tối nay sẽ làm cơm và nàng sẽ sắp đặt chỗ ngồi gần con gái ông bộ trưởng. Nàng sẽ tìm cách để cho Ngọc Minh và Thanh Kiều chuyện trò thân mật và hy vọng Thanh Kiều có đủ sức cám dỗ được người anh triết học và mơ mộng của nàng. Cơm đã dọn lên bàn, nhưng ông giáo sư Ngọc Minh vẫn chưa về. Minh Tú gọi con ở. Ánh! Dạ? Cả ngày nay, ông hai ở nhà hay đi đâu? Dạ thưa bà, ông hai đi từ sáng, đến trưa ông về đâu 15 phút rồi ông lại đi liền ạ. Ông hai có dặn con thưa với bà là tối nay ông không dùng cơm, ông sang bên Thủ Thiêm. Minh Tú tức giận và trợn mắt bảo Ánh. Ông hai đi Thủ Thiêm làm cái gì? Dạ thưa bà, con không biết ạ. Ông hai ở nhà đến mấy giờ ông mới đi? Thưa bà, ông hai về lấy một quyển sách rồi đi ngay. Ông ấy cũng không dùng cơm trưa. Sao mày không dọn cơm mời ông? Thưa bà, con có dọn cơm ở trên bàn. Nhưng ông hai đi luôn. Ông hai nói là ông hai đã ăn cơm tiệm rồi. Minh Tú lớn tiếng và mắng Ánh. Mày nói láo. Chứ sao ông hai không ăn cơm nhà lại đi ăn tiệm? Ánh làm thinh. Minh Tú quát nó. Thôi đi xuống bếp. Chút nữa mày coi tao đấy. Ánh lặng lẽ và đi xuống bếp. Bữa cơm tối hôm ấy không vui một chút nào. Mặc dù ông Năm, chồng cô Minh Tú, tìm cách pha trò và nhắc lại những chuyện thú vui vui trong cuộc đi nghỉ mát ở Vũng Tàu, Minh Tú vẫn không cười. Và không chuyện trò giỡn bợt như thường lệ. Con gái bộ trưởng cũng không còn nhí nha nhí nhảnh mọi khi. Thấy vợ và Thanh Kiều ngậm câm như hến, ông Năm quay lại cười giỡn với hai đứa con. Cơm xong, Thanh Kiều vặn radio nghe âm nhạc, có ý chờ ông Ngọc Minh về. Nhưng 9 giờ, thấy không khí chán nản, cô đứng dậy cầm sắc. Thôi, mo về. Minh Tú còn cười gượng. Ở chơi chút nữa đã toa. Thôi. Thanh Kiều bắt tay Minh Tú, bắt tay ông Năm. Cúi hôn hai đứa bé và nói với chúng. Ta về nhé. Con gái ông bộ trưởng đi thật lẹ ra xe, bộ mặt buồn hiu. Minh Tú bảo chồng đi ngủ và dắt hai con lên trên lầu. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi, ông Năm thay đồ xong đặt lưng lên giường một lúc là ngủ ngay. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Ông Năm ngáy khò khò, tiếng ngáy cao lên rồi hạ xuống. Hai đứa nhỏ cũng nằm ngủ say sưa trong hai chiếc giường con kê nơi góc tường. Duy chỉ có Minh Tú hãy còn thức. Nàng lắng tai nghe. Trong ý nàng nghi rằng có lẽ anh nàng chờ đến khuya cho gia đình ngủ cả, ông sẽ về gõ cửa nhẹ nhẹ. Hoặc là ông đã dặn Ánh khép cửa, để lúc về ông khẽ đẩy cửa bước vào, không làm tiếng động. Rồi ông sẽ đi nhẹ nhẹ xuống buồng con nở, để tỉnh tự với nó. Minh Tú đoán chừng như thế, nên nàng lắng tai nghe để dình. Nếu chuyện này xảy ra đúng như nàng nghĩ, thì nàng sẽ thế này, nàng sẽ thế kia. Nàng đã sắp đặt cả một chương trình trinh thám tỉ mỉ, kín đáo. Không để cho ai biết. Rồi sáng ngày chờ anh và chồng nàng đi làm việc và hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo. Ở nhà một mình, nàng sẽ đánh con ở một trận nên thân. Nàng tự nhủ thầm, có thế nó mới chừa. Rồi, nó mét với anh hai thử coi. Anh hai làm cái gì mình? Dám mét à? Nhưng đây rồi con nhỏ có chừa mới khổ cho mình chứ. Thật là tức mình cho anh hai quá. Xanh mê con nhỏ dữ vậy kìa. Còn Ánh mà có chừa thì... Thì làm sao nhỉ? Kệ nó. Hơi đâu mà mình lo cho nó mệt xác. Nhưng để con nhỏ này nó mang bầu trong gia đình mình thì nhất thiết là không được. Mình sẽ đập cho nó một trận rồi tống cổ nó ra khỏi nhà. Vậy là êm. Còn anh hai thì mình phải làm sao gán lẹ Thanh Kiều cho anh. Chờ cứ để anh lông bông mãi, thế nào cũng có ngày lộn xộn. Minh Tú vừa nghĩ đến đó thì nàng nghe có tiếng động. Ủa, là sao? Sao từ nãy đến giờ nàng không nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách? Nàng lắng tai nghe thật kỹ. Rõ ràng là có tiếng chân bước dưới nhà bếp. Nàng đoán chắc anh hai đã lẻn về từ nãy đến giờ. Anh ấy đang vô buồn con Ánh. Cái anh này thiệt quá chừng. Minh Tú khẽ đứng dậy, đi chân không, nhón gót và bước nhẹ nhẹ. Nhưng nàng chưa dám bước xuống cầu thang, sợ có tiếng động sẽ hỏng việc rình mò của nàng. Nàng nghĩ thầm, chắc là anh hai đang trong buồng con Ánh, nhưng chưa làm gì. Hai người còn đang thầm thì tình tứ, mình thử xuống bếp nghe thử. Nàng rón rén bước xuống mấy bậc cầu thang. Bỗng nàng nghe thấy một vật gì dưới bếp, như cái ly nước rớt xuống đất kêu xoảng. Nàng lại tự nhủ, thôi đích thị rồi, chắc là anh hai đã mò vô buồng con Ánh. Làm gì đấy rồi khát nước. Nó rót nước vào ly cho anh uống. Vì phòng tối nên hai người mò mẫm làm rớt cái ly xuống đất. Chắc chắn là như thế chứ không thể sai được. Nhưng Minh Tú không thực hành đúng như kế hoạch trinh thám mà nàng đã sắp đặt. Lúc nằm trên lầu thì nàng tính khác. Nàng định lén rình bí mật, đừng cho anh nàng và con ở biết. Nhưng bây giờ nghe chiếc ly rớt vỡ, nghi chắc là nàng sẽ bắt được tại trận anh nàng trong buồng. Nàng mất hết bình tĩnh và khôn ngoan, máu tức điên nổi lên dậy sùng sục. Nàng liền sờ trên vách tường, tìm nút điện, bật đèn điện sáng choang cả nhà lên. Tuy vậy, nàng cũng sợ rằng nếu đi thẳng xuống buồng con ở thì thế nào cũng chạm mặt anh cô, nên đứng nơi nhà giữa và gọi xuống bếp. Anh! Không có tiếng trả lời, Minh Tú run hẳn cả người, gọi to. Anh! Anh! Vẫn không có tiếng đáp, nàng la lên. Con anh, mày làm cái gì ở dưới? Bây giờ mới nghe anh khẽ đáp. Dạ. Mày làm gì ở dưới đấy? Dạ. Minh Tú tức mình và hét lên. Ta hỏi mày làm gì trong buồng? Thưa bà, con ngủ à? Minh Tú cho rằng con ở sợ quính nên nói dối. Nàng lại hỏi dằn từng tiếng. Mày ngủ à? Mày ngủ sao mày làm rớt cái ly nước? Thưa bà, không có. Có thật là không có không? Tao biết mà mày còn dám chối à? Ta đang ngủ trên lầu, nghe tiếng cái ly rất choảm cái trong buồng này. Tao giật mình xuống coi, mà mày nói không có à? Thưa bà, con ngủ và con không hay gì cả. Con không có làm rớt cái ly ạ. Minh Tú càng tức giận. Mày còn dám che mắt tao. Chân không, nàng đi thủi thụi xuống bếp. Ánh ở trong buồng cũng vừa mở cửa bước ra. Một con mèo vá đứng trên nắp lu nước ở ngoài sân bếp. Chú hai con mắt sáng ngời nhìn Ánh và kêu ngoao ngoao. Ba bốn mảnh chén vỡ tan nát trên nền gạch. Ánh trông thấy là hiểu ngay. Thưa bà, chắc là con mèo đuổi chuột nhảy và làm rớt cái chén. Con mèo nó cong mình, nhẹ nhàng phóng xuống sân gạch, bước đủng đỉnh đến bên chân Ánh và cọ sát vào ống quần của Ánh, khẽ kêu lên. Minh Tú mắc cỡ, nhưng nàng cũng mang Ánh. Mày ngủ gì mà như chết thế? Cái chén rớt mày không nghe. Nàng giả vờ đi xuống bếp, mở toang cửa buồng của Ánh để ngó vào. Không thấy bóng dáng của giáo sư Ngọc Minh, nàng quay lưng ra và hỏi. Cái chén gì rớt đó? Thưa bà, lúc nãy con nhức đầu và nóng lạnh. Con giã gừng trong cái chén mẻ để con thoa. Xong rồi con để cái chén ở trên cái bàn này. Định sáng ở rửa, chắc là con mèo nó nhảy nó làm rớt đấy ạ. Minh Tú còn la Ánh. Mày cứ đập bể chén dĩa của ta đi, dù không còn cái để mà ăn cơm nữa đó. Dạ, con đã dùng cái chén mẻ đã bỏ, chứ không phải chén lành đâu ạ. Minh Tú làm thinh, một lần nữa ngó kỹ trong buồng Ánh trong bếp. Trong sân, không thấy gì lạ. Nàng quay ra và ngó khắp nhà giữa, phòng khách, cũng không có gì đáng nghi. Nàng ra xem cửa, thì cửa vẫn khóa chặt. Nàng nói lẩm bẩm một mình. Lạ nhỉ, anh hai đi chơi đâu mà đêm nay không về nhà ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, ông Ngọc Minh lái xe Jason về thay quần áo để đi làm. Minh Tú lúc đấy chưa dậy. Tại đêm qua nàng thức khuya để dình, gần 3 giờ mới nhắm mắt, nên sáng nay 8 giờ nàng còn đang ngủ. Cuối tháng, anh lãnh tiền lương rồi xin nghỉ việc. Anh đã báo trước cho Minh Tú biết, nhưng Minh Tú không ngờ. Nàng tưởng anh nói lẫy. Không hề, anh thổi thật. Minh Tú bảo anh ở lại, vì dù sao Minh Tú cũng nhận thấy anh làm việc giỏi rắn, siêng năng và tính nết thật hiền lành. Tuy nàng giận và ghét anh về vụ anh nàng cứ hay bênh anh và đáng nghi là ông có tự tình lén lút với anh, nhưng nàng vẫn sợ rằng sẽ khó tìm được một đứa đầy tớ hiền lành và tận tụy như con nhỏ này. Nhờ nó, trước kia là nữ sinh nên tính nết về tư cách nó có hơn những đứa thất học. Nàng cố rủ dỗ anh ở lại. Nàng sẵn sàng tăng lương nếu anh đòi hỏi, nhưng mà anh lễ phép từ chối. 8 giờ tối, cơm nước xong, ông Ngọc Minh đã đi chơi. 9 giờ, anh dọn bếp núc đâu vào đấy, rồi ôm một gói quần áo cũ và các đồ dùng vặt vãnh của anh. Tay xách chiếc nón lá, ra đi chân không. Anh buồn bã chào tiểu dã bà Năm, ông Năm, và hôn trên má hai đứa nhỏ đang ngồi chơi phòng khách. Bé Ái ngó Ánh và hỏi. Chị Ánh đi đâu đó chị Ánh? Ánh rưng rưng hai hàng châu lệ. Bây giờ Minh Tú mới thương tiếc Ánh. ông Năm cũng muốn giữ Ánh ở lại, nhưng Ánh nhất định ra đi. Ánh ra đi thật. Ông Ngọc Minh cũng không ngờ, mặc dù Ánh đã cho ông biết trước ý định ấy, ông vẫn tưởng Ánh chưa cần phải đi vội. Chính ông cũng đã cho Ánh biết ông sẽ dọn nhà đi ở riêng, chắc sẽ không phiền hà gì cho Ánh nữa. Và lại suốt một tuần lễ vừa qua, trong gia đình được êm ấm, không nghe Minh Tú nói gì về việc Ánh xin thôi. 12 giờ khuya đi coi chiếc bóng về, ông Ngọc Minh thích đi chơi một mình, không muốn rủ ai. Ông bấm chuông gọi cửa, ngạc nhiên thấy một đứa ở khác ra mở, cũng lại là một đứa ở gái. Con nhỏ nào đây mới lạ. Có lẽ là đã được Minh Tú dặn trước rồi, nên lễ phép cúi đầu chào lúc ông giáo bước vào. Thưa ông. Nó cũng chạc 19-20 tuổi. Ông giáo ngạc nhiên, nhưng không hỏi han gì cả, đi thẳng lên lầu. Sự thay đổi bất ngờ xảy ra tối nay, trong lúc ông đi coi cine, khiến ông buồn rầu và hoang mang. Té ra Ánh đi thật rồi à? Sao Ánh không đợi sáng ngày mai có mặt trong nhà để thử giá ông? Hay là lúc nãy Ánh bị Minh Tú chửi mắng? Ánh đi đâu? Ánh sẽ ở đâu? Và sẽ làm gì? Đời của Ánh sẽ ra sao? Ông Ngọc Minh cứ tự hỏi lần mấy câu thắc mắc ấy, và tự trách mình sao mấy hôm nay không hỏi Ánh, lại thầm trách Ánh sao không nói gì trông biết trước rõ ràng. Minh Tú cũng tuyệt nhiên không nói gì trông biết. Sáng dậy, lúc ăn điểm tâm và uống cà phê, có đông đủ cả nhà Ngọc Minh hỏi cô em gái. Anh xin thôi rồi hả em? Vâng ạ. Minh Tú chỉ trả lời gọn lỏn có bấy nhiêu. Ngọc Minh cũng không hỏi gì hơn. Chủ nhật tuần đấy, ông dọn đi ở riêng. Trước đó mấy hôm, ông đã bảo với vợ chồng Minh Tú về ý định của ông và có cho biết là ông đã sang một căn nhà mát mẻ xinh xắn, có tiện nghi, ở một khu phố yên tĩnh, ngoài châu thành Sài Gòn. Có sân vườn khá rộng và có cả gara để xe. Ông bảo với Minh Tú, anh để chiếc xe hơi của anh cho em và rượu Năm dùng. Còn anh hai? Anh mua một chiếc khác, cũng một chiếc Jason của một người quen bán lại. Tất cả đồ đạc trong nhà anh để lại hết cho vợ chồng em. Anh chỉ đem đi có vài ba món cần thiết thôi. Nhưng tại sao anh hai cứ nhất định dọn đi ở riêng? Nhà này là nhà của anh, sao anh không ở? Vợ chồng em có điều gì khiến anh bất mãn à? Các cháu làm ồn ào hay phá phách chăng? Hay anh hai giận em về chuyện chi? Không, tại tính anh thích ở riêng biệt một mình. Em cũng biết. Em biết tính anh, nhưng anh cứ ở đây có được không? Để chúng em dọn đi vậy. Anh muốn ở một nơi mát mẻ và yên tĩnh hơn. Mặc dù vợ chồng Minh Tú năn nỉ hết lời, Ngọc Minh cũng vẫn nhất định dọn đi. Và sáng chủ nhật ấy, vợ chồng Minh Tú và hai đứa con đi cùng với ông Ngọc Minh đến nhà mới của ông ở tận bên Thị Nghè. Tại đây, giáo sư Văn Chương và triết học tự sắp đặt một cuộc đời giản dị hợp theo sở thích của ông. Ngày hai buổi ông đi dạy học, ván cơm tiệm tại một nhà hàng lớn ở Đa Cao. Ông nuôi một đứa con trai chạc 14 tuổi, con nhà nghèo. Bà con xa gọi ông bằng anh. Thằng bé coi bộ rất hiền lành, sạch sẽ, lễ phép. Rồng xuống tận quê nó Bến Tre đem về nuôi để giữ nhà cho ông. Mỗi tháng ông cho nó 800 đồng. Tự nó nấu cơm lấy ăn một mình và tiêu xài gì thì tùy thích. Ông may sắm áo quần cho nó. Công việc của nó là giữ nhà, quét dọn, làm các việc lặt vặt nhẹ nhàng, tưới nước cho mấy bồn hoa trước sân và trong vườn với một ống cao su. Thỉnh thoảng ông sai đi chỗ này, chỗ nọ. Ông nuôi chim bồ câu, một bầy gà 5-6 con, một cặp ngỗng và một con chó nhạt rất dễ thương. Mỗi tuần lễ, ông để dành một buổi chiều thứ bảy tiếp các bạn hữu. Ngoài ra thì ông thích sống yên tĩnh một mình, xem sách báo Việt Nam và ngoại ngữ, và ông viết văn. Nhưng ông không quên anh. Thật thế, ông đã yêu, yêu rất nhiều cô nữ sinh nghèo khổ kia vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi ở mướn làm thuê. Ông yêu rất nhiều cô nữ sinh thùy mị, diễm kiều của giai cấp lao động, thông minh không kém một thiếu nữ nào khác, hiền dịu và đứng đắn hơn nhiều cô tiểu thư trưởng giả, quý phái của tầng lớp được coi là thượng lưu. Ông yêu rất nhiều cô gái hèn hạ, nhưng tính tình trong trắng thanh cao, đã không mảy may sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, đem tâm thần côi cút đi làm tôi tớ cho người, chịu số kiếp đày đọa, ôm duyên phận hầm hiu và bị mọi người khinh rẻ. Ông muốn gặp ánh, ông muốn ánh về sống chung với ông, để ông đem tất cả các mối tình tha thiết an ủi tâm hồn đau khổ ấy. Hơn nữa, ông muốn giúp ánh đủ phương tiện để phát triển, trở nên một nữ lưu, gương mẫu của Việt Nam. Trong số trăm nghìn cô thiếu nữ mà ông đã quen, ông muốn chọn một cô nào vừa đẹp người, vừa dịu hiền, đã đau khổ nhiều để làm bạn trăm năm với ông. Vì ông cho rằng chỉ có người nào đau khổ mới biết đánh giá được tình yêu và cuộc đời đúng theo giá trị của nó. Chỉ có người bị hất hủi khinh khi mới có lòng thương sâu rộng với người và vạn vật. Chỉ có hạng người ấy mới hiểu đời với tấm lòng nhân đạo chân chính và lòng bác ái vô biên, với những đức tính quý báu nhất của tâm hồn cao thượng. Ngọc Minh thuộc vào hàng đàn ông coi thường những loè loẹt bên ngoài. Có lẽ vì ông đã giao thiệp rộng rãi và thường tiếp xúc với đủ hạng người, và đã nhận xét chân giá trị bằng đáng khinh thường hay đáng trọng của mọi tầng lớp và mọi cá nhân. Cho nên, sánh với một thiếu nữ nghèo nàn như ánh, cùng một tiểu thư khuê các như Thành Kiều, con gái bộ trưởng, ông nhận thấy đứng về cấp bậc giả tạo của thành kiến sai lầm thì có phân biệt người sang kẻ hèn. Nhưng đứng về phương diện chân giá trị của cá nhân thì ánh cao quý hơn Thanh Kiều nhiều lắm. Bỏ lớp vỏ loè loẹt, sơn quét bên ngoài, chỉ nhìn vào cái bẩm chất tinh thần và tâm trạng của người thiếu nữ thì ánh đáng được chú ý hơn Thanh Kiều và đáng yêu hơn. Không phải ông giáo sư Ngọc Minh có thành kiến không đối tốt với các thiếu nữ quý phái đâu. Chính vì ông cũng là con người của giai cấp quý phái. Ông là con của một vị cựu đốc phủ sứ có uy danh lừng lẫy lục tỉnh, có nhiều vàng bạc, ruộng đất, nhà lầu xe hơi. Và chính ông lại là bậc trí thức thượng lưu ở Sài Gòn, đã sống trong giới trưởng giả giàu sang hơn là các giới cần lao hạ cấp. Nhưng có lẽ vì ông đã có sẵn một tâm hồn thanh cao, là được hấp thụ nhiều các tư tưởng thiền triết nhân đạo của Đông Tây Kim Cổ, đã mục kích bao nhiêu trò giả dối bất công của xã hội, nên chỉ ông giáo sư văn chương và triết học của chúng ta đã tìm thấy được lý tưởng tốt đẹp của nhân sinh mà ông muốn áp dụng trong đời sống của ông. Trong khi ông đang tìm một thiếu nữ hợp với lý tưởng hạnh phúc và quan niệm của ái tình, ông đã gặp cô Thanh Kiều, con gái ông bộ trưởng, loè loẹt xa hoa nhưng tính nết không đẹp, tâm hồn rỗng không. Rồi ông lại gặp ánh, một nữ sinh nghèo đi làm thuê ở mướn, con gái một gia đình lao động. Tự nhiên ông so sánh hai người. Cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ khi thấy giáo sư Trần Ngọc Minh thương xót cô ánh, rồi dần dần yêu cô, không quản ngại đến địa vị hèn hạ thấp kém của người thiếu nữ ấy. Dọn về căn nhà riêng biệt này và tự do thong thả sống theo lý tưởng của ông, ông giáo sư Ngọc Minh muốn có ánh ở bên cạnh. Ông muốn dắt dẫn ánh lên một địa vị xã hội xứng đáng hơn đối với tư cách và chân giá trị của cô. Ông muốn huấn luyện ánh đến một trình độ văn hóa thích hợp với phẩm giá tinh thần của cô. Ông muốn thử một cuộc luân lý và xã hội, thực hiện lý tưởng nhân đạo công bằng của ông, để nêu một gương sáng cho thế hệ thanh niên hiện đại và đánh đổ thành kiến giai cấp, nguồn gốc của bao nhiêu bất công và bao nhiêu tranh đấu nguy hại hơn nữa. Ông thành thật yêu ánh, đối với ông là người đàn bà lý tưởng. Ông cương quyết khinh thường mọi trở lực của xã hội, mọi phản đối của gia đình, nhất là của em gái ông. Nhưng ông rất tiếc ánh không hiểu như thế. Anh vẫn có mặc cảm với giai cấp thấp hèn. Anh vẫn tự cho thân phận thấp kém của mình là không xứng đáng với tình yêu quá tốt đẹp mà không bao giờ anh dám mơ tưởng đến. Sự ánh âm thầm ra đi càng khiến ông Ngọc Minh mến phục cô nữ sinh nghèo khổ, biết tự trọng và bồi ngồi thương nhớ cô. Ông muốn gặp Ánh, nhưng làm sao? Ông không biết chỗ ở của Ánh. Hiện nay Ánh là một cô gái lạc loài, một chiếc bóng dìu hiu đơn độc, không biết vất vưởng nơi nào, một cánh bèo mong manh trôi dạt đi đâu trên biển đời sông tố. Ông Ngọc Minh không ngờ tình yêu lý tưởng của ông đối với cô nữ sinh nghèo kia đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong tâm hồn ông. Ông không ngờ nó có mãnh lực xáo động, say mê đến thế. Ánh càng dè dặt xa cách, ông càng muốn gần Ánh. Ánh càng tự hạ thân thấp hèn, ông càng muốn gần Ánh, nâng đỡ Ánh lên cao. Ông nhớ Ánh, thương Ánh, buồn bã âu sầu vì không còn cách nào tìm Ánh lại được nữa. Ông đã tỏ với Ánh lòng mong ước sẽ còn gặp nhau, nhưng hình như cố tình anh muốn trốn tránh sự gặp gỡ ấy. Dù sao ông đã nhất quyết, ông còn hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Mồ hôi nước mắt, được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện này. Quý vị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để lắng nghe Hồng Nhung đọc tiếp tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.